Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3291, Đánh Dấu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không thể tiếp xúc gần gũi pháp tắc. Cảm ngộ pháp tắc loại vật này là muốn từ thiên địa trong lúc đó. Cảm ngộ từng tia lực lượng. Nào có tại pháp tắc không gian thuận tiện nha. Tùy thời tùy chỗ tiếp xúc pháp. Tắc, trước đó đã cảm thấy không gian pháp tắc tương đối khó. Nghĩ đến chậm rãi cảm ngộ, ai, Ninh Thư cảm thấy nếu như không phải là vì tinh thần thạch. Muốn dùng tinh, thần thạch đến ôm lấy hư vô pháp tắc, khả năng cũng sẽ không liều mạng đi cảm ngộ không gian pháp tắc. Không thì đến bây giờ nàng cũng không có cảm ngộ không gian pháp tắc. Tại không gian pháp tắc thành thị nàng cảm ngộ đến liền đã kỳ chậm vô cùng. Nếu như chính mình bắt giữ pháp tắc trong thiên địa lực lượng, kia thật là khó càng thêm khó, chỉ có thể nói sớm học so muộn học tốt. Chúng ta bây giờ là muốn trở về vẫn là tiếp theo tại thế giới này đi bộ một chút. Sườn xám nam hỏi, thế giới này giống như không có nguy hiểm gì. Chỉ có cỏ cây, không có bất kỳ cái gì động vật. Hệ thống hợp thời nhắc nhở, Ninh Thư, người cái kia làm nhiệm vụ. Có nhiệm vụ, động lại, Ninh Thư nghe nói như thế, đối sườn xám nam nói, vẫn là không đi giáo, về sau, thời gian còn nhiều, ta muốn đi làm nhiệm vụ, ta linh hồn yếu, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem linh hồn cường độ nâng lên, lại phối hợp sử dụng cường thận quả làm linh hồn biến thành cốt thép xi măng. Ninh Thư trực tiếp đánh dấu con sông này tọa độ không gian. Lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, trực tiếp liền xuất hiện tại đầu này sông ngầm bên cạnh. Còn bớt đi chạy khắp nơi, tìm khắp nơi thời gian. Ninh Thư cùng sườn xám nam từng người về tới hệ thống không gian. Ninh Thư còn nhớ rõ trước đó đã đáp ứng hệ thống sự tình. Lấy ra một cái cường thận quả. Đối hệ thống hỏi, ta làm như thế nào cho? Ngươi ở nơi nào? Trực tiếp cho ta liền tốt. Hệ thống nói. Ninh Thư trong tay cường thận quả trực tiếp bay lên. Sau đó xuyên thấu không? Gian hệ thống vách tường. Ninh Thư rất kinh ngạc. Đi qua sờ sờ vách tường. Cũng muốn xuyên qua. Nhưng là, căn bản lại không được. Ninh Thư hỏi. Hệ thống không gian có hai gian a? Ngươi ở bên này. Ta ở bên kia. Hệ thống. Đúng vậy. Nhiệm vụ người cùng hệ thống đều lẫn nhau có vóc dáng. Không gian. Không có can thiệp lẫn nhau. Tốt à, còn vẫn luôn không biết sát vách có cái gian phòng đâu. Trước kia chính, khanh chính là ở tại sát vách. Hệ thống, cảm ơn ngươi quả, Ninh Thư tùy ý nói. Không cần để ý, còn nhiều, nhưng phía sau nói Ninh Thư không có nói ra. Ninh Thư tò mò hỏi, ta muốn biết các ngươi hệ thống là thế nào cường đại. Có, phải hay không hấp thu hoang dại hệ thống. Trước đó chính khanh nói hệ thống cần phải tiến hóa, cũng cần cường đại, cho, nên nàng trước kia đã làm không ít hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống nói, đến nhất định thành tựu, chủ hệ thống sẽ ban thưởng công đức, sau đó tiến hành công đức nặn thân, đi một con đường khác. Ninh Thư những này đã hiểu, nguyên lai làm hệ thống chỉ là những này hệ thống, tân thủ thôn, hệ thống hợp cách, sẽ có cái khác an bài. Tất nhiên sẽ hấp thu công đức. Như vậy chính là, các ngươi sẽ tiến quân đội. Sao? Chỉ có linh hồn quân đội mới có thể hấp thu công đức. Nhiệm vụ người là không? Có cách nào hấp thu công đức? Bởi vì phải làm nhiệm vụ. Trên người không thể, có quá lớn công đức. Hệ thống nói, đại khái có lẽ đi. Xem ra hệ thống cũng có cường đại con đường. Tổ chức đều đã sắp xếp xong. Xuôi. Ninh Thư hơi kinh ngạc, đã có thể hấp thu công đức, như thế nào còn muốn ăn? Cường thận quả, hệ thống nói, ăn cường thận quả tương đương với đánh nền tảng. Ăn dù sao cũng, so mỗi lần tốt, Ninh Thư cảm thấy cùng cái hệ thống này nói chuyện tương đối làm cho người ta dễ chịu, chỉ ít nàng hỏi cái gì, hệ thống đều sẽ xét trả lời nàng, mà không, phải giống như trước đồng dạng, luôn là bị qua loa. Thực sự không được, đối phương nói thẳng một câu, Người không có quyền hạn. Biết, một câu nói kia trực tiếp liền không để cho phá hỏng. Lúc kia nàng chính là một con kiến hôi. Dù sao người sẽ không để ý tới lý do. Chính khanh đó là ai? Đây chính là thiên sinh địa trường. Theo pháp tắc hải, trong bò ra tới người. Làm sao lại để ý tới nàng cái này hèn mọn nhân loại? Có thể qua loa liền qua. Loa, loại này coi như nghĩ giữ gìn mối quan hệ. Muốn làm bằng hữu đều không có làm. Vì cái gì? Nhân gia đều không coi ngươi là cùng một giai tầng người. Liền hóa thù thành, bạn cơ hội đều không có. Bởi vì không có tư cách. Mặc dù nàng hèn mọn như bụi bặm, may mắn không có vặn vẹo như giòi bọ. Hiện tại cái hệ thống này chỉ ít có thể thật dễ nói chuyện. Có thể hảo hảo, cầu thông, hàn huyên một hồi có không có đồ vật. Ninh Thư liền bắt đầu quan sát chính. Mình thế giới thụ, hấp thu năng lượng thế giới thụ hiện tại giống như ngủ đông. Hiện tại không nhúc nhích, sẽ không xuất hiện trong lòng bàn tay. Đoán chừng, sau lần này, thế giới thụ sẽ có một lần chất thay đổi. Ninh Thư phi thường tò mò thế giới kia rốt cuộc là cái gì năng lượng. Có thể làm cho cỏ cây như thế tươi tốt sinh trưởng. Hơn nữa cũng không phải là mộc pháp tắc lực lượng. Nếu như là mộc pháp tắc, nàng rất nhanh liền có thể cảm ứng được. Loại này năng lượng rốt cuộc là cái gì? Linh hồn có thể hay không thu làm? Chính mình dùng, có phải hay không cùng trong hư không năng lượng là giống nhau đâu? Ninh Thư cùng hệ thống hỏi. Hệ thống trực tiếp nói. Xin lỗi, này vượt ra khỏi. Ta biết phạm vi, người có thể cùng chủ hệ thống hỏi. Chủ hệ thống nên biết, như loại này tuyệt mật tri thức, chỉ là thượng tầng người mới biết sự tình. Đoán chừng vẫn là đến dùng tiền mua. Lỗ mãng như vậy chạy lên đi hỏi. Chủ hệ thống có thể trả lời mới có quỷ. Muốn biết đáp án, vẫn là ngoan ngoãn đi phòng cố vấn. Dùng tiền hỏi, Ninh Thư cũng lười hỏi. Chỉ cần đối thế giới có chỗ tốt chính là... Mà lại nói không chừng có thể có được miễn phí tin tức đâu. Theo sườn xám nam, nơi đó, dù sao sườn xám nam phía sau có phe phái. Hơn nữa còn là không biết nhiều. Khổng lồ phe phái, cảm giác sườn xám nam một cái thời gian pháp tắc hóa thân. Liền cùng một cái, nhân vật dâu ria đồng dạng. Đoán chừng tại tổ chức chưa có xếp hạng cái gì hào. Chờ sườn xám nam cấu trúc thế giới. Thế giới thụ thành công, địa vị hẳn là có. Thể lên trên nói lại, nếu như sườn xám nam có thể có được tin tức gì, đến lúc đó cùng nhau chia sẻ. Nếu như sườn xám nam không chiếm được, vậy trực tiếp đi phòng cố vấn hỏi. Nhiều xử lý hai lần tinh thần thạch liền kiếm về. Ninh Thư lấy ra cường thận quả bắt đầu gặm, gặm đến đau răng, hướng hệ thống hỏi, người gặm đến động sao? Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, gặm bất động, Ninh Thư, vậy ngươi như thế nào ăn? Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, ta dùng đầu lưỡi liếm. Ninh Thư, tưởng tượng một chút màn này, thật sự rất hèn mọn cảm giác, trong nháy mắt liền tan vỡ nha. Ninh Thư cười nói, có thể không? Liếm đều có thể. Hệ thống, có thể a, luôn có thể ngậm hóa. Ngươi cho rằng là đường nha. Sao có thể ngậm hóa? Cục sắt sao có thể ngậm hóa? Đến bây giờ Ninh Thư mới phát giác được cái hệ thống này có điểm khói lửa. Trước đó vẫn luôn là giải quyết việc chung. Bất quá nàng trước đó có vẻ như cũng là hàm chứa. Cắt thành từng mảnh từng mảnh, sau đó hàm chứa. Tốt a, đồng dạng xuẩn, ai cũng đừng nói ai. Bất quá nàng không phải dùng đầu lưỡi liếm, chướng tai gai mắt. Ninh Thư trong đầu vung đi không được chính là hệ thống nâng một cái quả. Sau đó liếm láp cường thận quả. Ninh Thư nói, đừng liếm, ta chỗ này có đau. Cắt thành mảnh hàm chứa đi. Hết chương.